Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 139, xe của ngươi rất lớn. Chu Tà bỗng nhiên nghĩ đến ngày mai đêm khuya Đồng Lệ Á tới, Tô Anh làm sao chỉnh, vốn là chuẩn bị thế giới hai người, kết quả bỗng nhiên có thêm một cái tiểu nha đầu, vậy liền lúng túng. Với lại ngày mai tựa như là thứ bảy. Nói cách khác, Tô Anh nha đầu này cả ngày đều ở nhà. A tương đương buồn rầu a. Lúc này, thu thập xong nát bát Tô Anh đi ra. Chu Tà linh cơ khẽ động, cầm điện thoại di động lên lật bắt đầu chuyển động. Qua một lúc ngẩng đầu cười ha hả cùng Tô Anh nói. Tô Anh, gần nhất học tập như thế gian khổ, đi ra ngoài chơi một tí a. Cho người định xế chiều ngày mai 4 chương đi Hải Thành Disney đoàn đội phiếu. Ngày mai tìm mấy cái quan hệ tốt đồng học đi chơi buông lỏng một tí thôi. Tô Anh hồ nghi nhìn xem. Chu Tà muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm ra chút dấu vết để lại. Nhưng mà đều là phí công. Cái gì ý đồ? Ca ca quan tâm đối với muội muội. Tin ngươi có quỷ, vốn là có quỷ, đi. Đã ngươi đã mua, vậy ta liền đi chơi doài. Dù sao cuối tuần, Tô Anh miễn cưỡng đồng ý. Sau đó hướng Chu Tà làm thủ thế. Ngón cái tay phải ngón trỏ ngón áp út bóp cùng một chỗ. Ma sát 737. Chu Tà một mặt mờ mịt. Ý gì? Đi ra ngoài chơi không cần tiền a? Ngươi muốn bao nhiêu? Làm sao cũng phải 5-6 vạn a? Tô Anh phảng phất ăn chắc Chu Tà hội cho nàng tiền. Xem như ngươi lợi hại. Kết quả Chu Tà thật đúng là cắn răng đem tiền chuyển cho nàng. Tô Anh con mắt cười đến híp lại thành một đầu dây. Nàng cũng không nghèo, Tô gia di sản cực kỳ phong phú, nhưng lại muốn chờ nàng 18 tuổi sau trưởng thành mới có thể cầm tới. Cái này Chu Tà cũng biết. Nhìn xem Tô Anh chạy chậm đến trở về phòng, Chu Tà cười, kế hoạch thành công, ngày mai Đồng Lệ Á tới liền có thể cười híp mắt. Chu Tà ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, nằm mơ đều là mỹ mỹ đát. 2 giờ chiều đưa Tô Anh đi nhà ga về sau, Chu Tà liền mua 10 cân tôm chuẩn bị đi trở về đốt đi các loại Đồng Lệ Á tới ăn. Chờ đợi là dài dằng dặc, thẳng đến 6 điểm Đồng Lệ Á mới phong trần mệt mỏi chạy đến. Dù sao bận rộn một ngày, nghệ nhân đi ra ngoài vẫn phải cải trang, mệt mỏi hoảng, hai người xa cách từ lâu trùng phùng tự nhiên anh em. Cùng một chỗ ăn tôm uống vào bia, Đồng Lệ Á nói xong ở nước ngoài kiến thức, Chu Tà trò chuyện gần nhất gặp bên trên chuyện là, trò chuyện tốt không được tự nhiên. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ bên ngoài mặt truyền đến. Đồng Lệ Á, Đồng Lệ Á một mặt mờ mịt, Chu Tà mặt sạm lại, khí nghiến răng nghiến lợi. Tô Anh, người tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tô Anh cười hắc hắc, lộ ra tiểu hồ ly tiếu dung, đắc ý đi đến trước bàn ăn cầm lấy một con tôm liền bắt đầu ăn. Ta nói ta là bị ngươi tôm mùi thơm hấp dẫn trở về, ngươi tin không? Chu Tà không nói lời nào. Sắc mặt càng đen hơn. Tốt a tốt a, ta đem phiếu bán cho bạn học ta. Sau đó tại trung tâm thành phố đi dạo đến trưa. Đi dạo mệt mỏi liền trở lại doài tương đương. Chu Tà nhìn xem trong tay nàng sách mua sắm túi, mặt bên trên có lửa xu thế. Người hôm qua kia không dàn nổi đem ta chi đi. Cha người diễn kỹ qua kém. Ta đây nếu là cũng nhìn không ra. Ta Tô Anh không toi công lăn lộn. Tô Anh phân tích đầu lĩnh là nói. Kết quả quả nhiên bị ta đoán được. Thế mà vụng trộm ước muội tử. Lại còn là ta nữ thần Đồng Lệ Á. Nữ thần, ngươi cùng hắn là bằng hữu, bằng hữu. Hai người chăm miệng một lời trả lời. Sau đó, CDCJ, bầu không khí quỷ dị. Nàng là đến mua pho tượng. Ngươi tin không? Không tin, Chu Tà bất đắc dĩ nhún vai, đành phải cùng Đồng Lệ Á giới thiệu Tô Anh lai lịch. nói thành là bằng hữu nhà hài tử, tạm thời ở chỗ này, ngay trước Tô Anh mặt hắn là sẽ không xách Tô ra xử. Đồng Lệ Á cũng không có biểu hiện ra không vui, cùng Tô Anh trò chuyện với nhau thật vui. Tô Anh còn lấy điện thoại cầm tay ra cùng Đồng Lệ Á đập vô số chụp ảnh chung. Ngược lại đem Chu Tà gạt tại một bên. Không có cách, chỉ có thể trách chính mình quá ngu quá ngây thơ. Thế mà tin Tô Anh, sau này tốt, ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, mất cả chì lẫn chài. Bởi vì Tô Anh tồn tại, hai người đều câu thúc thật nhiều, giày vò các loại ăn cơm xong. Tô Anh tự nhiên bị tranh thủ thời gian phòng bếp, quảng bát. Chu Tà đưa Đồng Lệ Á rời đi. Chu Tà mang theo Đồng Lệ Á đi tới ngoài tiệm. Hai người liếc nhau, lắc đầu cười khổ. Không có ý tứ, không nghĩ tới tiểu nha đầu kia tinh như vậy. Khó lòng phòng bị, là người quá ngu ngốc. Tốt a, lần này ta thừa nhận. Đúng, hai cái này tặng cho ngươi. Trừ Tà, mang tốt, nói xong từ trong túi móc ra hắc phỉ thúy vòng tay cùng mặt dây chuyền. Cho Đồng Lệ Á mang lên trên. Thật xinh đẹp, a, đây là hắc phỉ thúy a. Rất đáng tiền, người ưa thích liền tốt. Hai người đi đến bên cạnh xe. Đồng Lệ Á xe vừa vặn dừng ở Chu Tà bên cạnh xe. Hai người đi đến hai trong xe ở giữa. Chu Tà nhịn không được ôm lấy nàng, thân xuống dưới, nhưng cái này dù sao cũng là lộ thiên. Chu Tà không dám quá mức làm càn, ôm hôn một lúc sau, Chu Tà buông lỏng ra sắc mặt ửng đỏ Đồng Lệ Á. Mặt lộ vẻ xấu hổ, hiện tại làm sao? Đồng Lệ Á khẳng định không thể đi khách sạn, đi Đồng Lệ Á trong nhà A lại sợ sẽ đụng phải đột nhiên tập kích Dư Hiểu Lộ. Chu Tà tốt mê mang, Đồng Lệ Á khí lại vặn đem Chu Tà thịt mềm, nhìn trước mắt Chu Tà kiêu long, xe của ngươi rất lớn mà tương đương, nói xong có một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt. Liếc qua Chu Tà ý sẽ đem Đồng Lệ Á mời bên trên phụ xe về sau, móc ra chìa khóa liền nổ máy xe, hướng vắng vẻ địa phương chạy tới, rượu điều khiển. Không tồn tại, đây chính là Chu Tà a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.